Chương 140, giao đấu, 2. Thân thể có thể chuyển động, La Phủ không do dự nữa, cũng không ai biết người qua đường kia giáp vầng sáng mạnh bao nhiêu, bất quá chí ít lúc này hắn là thoa tờ vây dô y thời cơ không thể mất, một đi La không trơ lại đây là cơ hội tuyệt hảo. Cầm kiếm, đạp bước, giẫm mặt đất, thả người nhảy lên. Mà ngay khi hắn nhấc lên khỏi mặt đất một sát na kia, mặt đất nổ tung, chìm xuống phía dưới hãm, nước bùn phi thiên. Con khác nào thương long chấn động cửu thiên, hàn quang tung trời cao, nhưng thấy bóng ánh khắp nơi như ngân hà ánh sáng lạnh lẽo từ kiếm trên tùy ý mà xuất, theo La Phủ vung kiếm chém xuống, cấp tốc bành trướng thành một đạo tung dài trăm trượng màu bạc kinh hồng, ngang trời nổ xuống. Ầm ầm ầm nhất thời, trên bầu trời mưa gió loạn quyển, mây khói rung động, một đạo rô nở dê ra y ngân hồng trên tiếp khung tiêu, dưới tiếp kiếm tiêm, liệt thiên pha vân, đấu đá mà xuống. Làm sao có khả năng giữa bầu trời hảo như đột nhiên nhiều một vòng màu bạc đại nhật, huy hoàng trước mục đích ánh kiếm trước người nhãn cầu, Long Ngạo Thiên theo bản năng ngẩng đầu ngóng nhìn, nhìn thấy kiếm hồng chém xuống một sát na kia, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hai mắt trừng trừng, tiêm kêu thành tiếng. Hắn là làm sao chạy trốn bá vương khí Long Ngạo Thiên không rõ cùng phẫn nộ, có thể thời gian, nhưng không có cho hắn cơ hội, dưới trong nháy mắt, mênh mông ánh kiếm như nước thủy triều chạy trồm thẳng dưới. Nhấn chìm tất cả. Long Ngạo Thiên vung kiếm muốn chặn, có thể ánh kiếm chớp mắt liền bị thuốc khô kéo hủ rô nở dê như đánh tan, nghiền nát, trong nháy mắt sụp đổ, tiêu mất ở vô tận ánh kiếm chung. Sau đó bất quá một cái chớp mắt, thôn vệ Long Ngạo Thiên ánh kiếm kiếm hồng đi tới Long Ngạo Thiên trước mặt. Long Ngạo Thiên tung người mà lên, thân trên không trung, khó có thể mượn lực, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể hoành kiếm ở trước người phong chặn, cùng ngang trời trăm trượng kiếm chiều so với. Hắn nhỏ bé bóng người lại như là một con kiến, mà này phong chặn cử động, tự nhiên cu nở dê bất quá là run dê đứng máy rô nở dê như buồn cười. Ầm sóng âm nổ tung, một bóng người bị ma nhờ mẹ quăng bay ra ngoài, mà trường cực trăm trượng, mê ngông quần cuộn trói mắt cầu vồng nhưng không có một chút nào đình trệ, như một đạo màu bạc nguyệt nha nước gợn tự thiên không tà thiết mà xuống, hướng về hắn cuốn tới ầm ầm ầm hạo nhiên kiếm khí không xuống đất diện, ầm nhiên nổ tung. Đào y đi ai nô lên, sơn hô biển gầm rô nở dê như kịch liệt tiếng xé gió chung, mưa gió cuốn ngược, che đậy thiên nhật, đầu lạc từng giọt nước rầm rầm rầm rầm bùn đất. Bạo tiên, loạn thạch bắn bay, cuồng phong nổi lên bốn phía, bụi vân tỏ khắp, cũng không biết trải qua bao lâu, vừa mới vân tiêu vũ lạc, kho y bu y quy khư, đợi được tất cả đê u vì kết thúc sau đó, trên đất xuất hiện một cái to lớn hố động. La Phủ rời bước tiến lên, đi tới hố trước, túi đầu nhìn lại. Bên trong động ngoại trừ máu tươi, quần áo mảnh vỡ, cùng với một nhanh ở huyết trung lóng ánh long lanh cổ ngọc ngoại, liền lại không có vật gì khác. Vì khẽ nâng tay, một luồng vô hình sức hút ngang trời mà xuất, La Phủ đem cổ ngọc hút tới trong tay, gắt gao nả mở chặt thở, một luồng quen thuộc rồi lại dị dạng khí thế trong nháy mắt làm La Phủ sở cảm nhận được. Chạy sao quả nhiên không hổ là Long Ngạo Thiên, La Phủ tự nói, khóe miệng máu tươi chậm rãi hoa lạc. Vạn tượng hư vô kiếm điển cờ âm ở chiều quả nhiên là không thể dùng linh tinh, bất quá Long Ngạo Thiên phỏng trừng so với hắn còn thảm đi ngầm đầu, vũ đã kinh ngừng, hắn cùng Long Ngạo Thiên đã kinh chiến đấu hồi lâu, như vậy, là thời điểm trở lại. Chỉ là, này Long Ngạo Thiên đến tột cùng có mục đích gì đâu về đến phủ tướng quân, bầu không khí không lớn bình thường, thậm chí có chút quái dị, bất quá La Phủ có thể quản không được nhiều như vậy. Sau khi trở lại chuyện thứ nhất chính là trước tiên dặn dò người đi nấu nước cùng chuẩn bị quần áo. Trên người, ướt rầm rề, dính đầy cát bụi bùn đất, hắn chuẩn bị kỹ càng hào tắm một chút. Sau đó không lâu, thanh tẩy xong xuôi, rối tung hơi nước chưa khô tóc dài, La Phủ ăn mặc một thân bạch sam, sắc mặt có chút tái nhợt đi vào mông điểm nơi. Mông điểm là mới vừa cùng tinh hồn một đạo trở lại, bất quá cũng không biết hắn là ở ngoại diện làm sao. Sắc mặt của hắn lúc này cũng không phải rất tô tờ, âm u, lại như ai nợ hắn như thế. Làm sao La Phủ đi vào, liếc mắt nhìn đứng ở trước tấm bình phong, nhìn móc ở phía trên tang hải đồ Mông Điểm nhẹ giọng hỏi. Đáng ghét phản bội Mông Điểm nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đem quần lót của ngươi trộm, La Phủ theo bản năng hỏi. Bọn hắn đem chúng ta cho sái rồi hả? La Phủ hơi kinh ngạc, có chút kinh ngạc, hỏi, chuyện gì xảy ra, sự tình là như vậy? Sau đó, Mông Điểm cho La Phủ nói rất nhiều. La Phủ liền vẫn ở này chăm chú nghe. Nghe được nhiều nhất, hắn tựa hồ có hơi rõ ràng Long Ngạo Thiên tại sao lại xuất hiện ở này, cũng tự nhủ nhiều lời như vậy. Hóa ra là bởi vì đại tư mệnh bắt được một cái phản bội, tinh hồn tiểu bổn hữu dùng hắn âm dương khôi lỗi thuật thẩm xuất mặc ra cứ điểm vị trí, ngay khi mông điểm xuất lĩnh hoàng kim hỏa kỵ binh hùng tâm bừng bừng giết hướng về nơi đó thời gian lại bị cái nhiếp nhất nhân cho cản lại, sau đó sau khi trở lại lại phát hiện tên kia phản bội lại bị người cấp cứu đi rồi. Đây là điển hình kế điệu hổ ly sơn A bị như vậy xếp đặt một đạo, mông điểm chẳng trách tức giận như vậy. Mà này Long Ngạo Thiên, phỏng trừng QNZ là đến kiềm chế chính mình đi sợ chính mình can thiệp sự kiện kia. Nay còn có thể nói cái gì còn có cái gì có thể nói La Phủ chỉ có cười khổ. Bất quá duy nhất lệnh La Phủ cảm thấy khả nghi chính là ca y viên na y ngọc bội, liền ngay cả Long Ngạo Thiên cùng mặc ra cấu kết đến cùng một chỗ đều không có vật này lệnh La Phủ cảm thấy khả nghi. Hắn lại ở vật này trên cảm thấy quen thuộc, rõ ràng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này ngọc bội, đây là chuyện gì xảy ra chứ nghi nhiên không rõ không nghĩ ra ai trước mắt, hay vẫn là trước tiên đi điều tức một tí nội thương đi mẹ chứng Long Ngạo Thiên, lần sau nhất định phải làm thịt ngươi, đem ngươi làm thành tiêu bản. Một đêm đã qua, trải qua một đêm điều tức, La Phủ cha nở dê tha y đã kinh tốt hơn rất nhiều, chí ít trên mặt tái nhợt đã kinh có một chút hồng hào. Sáng sớm tỉnh lại tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chính là mẹt đồ nạn mạch hương chư liếu trứng hamburger, thêm vào một chén thơm nước nồng nặc trà sữa, hơn nữa một cái khỏe mạnh mật đào phái phi, nói sai, hẳn là sáng sớm tỉnh lại thanh âm đầu tiên chính là hệ thống này đản đau mà lại lạnh lẽo máy móc tiếng. Ken tuyên bố nhiệm vụ, cứu vớt trượt chân ngự tỷ người nữ nô vụ xích luyện đang bị người lăng nhục xương lớn, ngươi còn không mau một chút đi cứu na nở dê khen thưởng, điểm 500, thu được tên gọi. Ngự tỷ chi hưu đối 20 tuổi lấy trên nữ tính mỗi lần lớn hơn 1 tuổi mị lực một nhiệm vụ thất bại, thu được tên gọi, bạc tình bạc nghĩa mị lực 20 được rồi, nhiệm vụ này là hệ thống một quán tác phong, tên cứ gọi QNZ là như vậy hố 20 tuổi lấy trên nữ tính mỗi lần lớn hơn 1 tuổi mị lực liền một, thế này. Sao lại là cái gì ngự tỷ chi hưu a rõ ràng là bà lao sát thủ có được hay không không ngữ hỏi thanh thiên mặt khác. Ngươi chí ít đem luyện tỷ tòa tiêu nói cho ta A này bảo ta làm sao tìm A Ken xích luyện trước mắt tọa độ N100, 109 hệ thống. Ngươi có thể đừng đùa sao ta này lại không gì DS, thấy thế nào tọa độ nói La Phủ trong nháy mắt lệ buồn.